Chương 71, Tu La Chiến Trường, 3. Mấy người, nhất là người hói đầu vì hạt châu kia, quả thực liều mạng ở giết Tu La. Đáng tiếc giết 7-8 cái, ngay lúc sắp hoàn thành nhiệm vụ, cũng không còn nhìn thấy một hoàn chỉnh dịch dung châu. Người hói đầu được kêu là một cái thương tâm A, có thể trong nháy mắt, tan nát cõi lòng về sau liền biến thành hàng ngàn hàng vạn động lực. Trong nháy mắt đã hoàn thành nhiệm vụ, nhưng làm người hói đầu phần kêu bi thương làm sao đều không ngừng được. Lâm Thiên Diêu cùng Suy Tuyết khuyên nhủ thế nào đều vô dụng. Ngược lại là Mai Con đẩy hai người nhẹ giọng nói câu, Suy Tuyết, Thiên Ca, hai người mỗi một người đều lại xoáy lại thổ hào đã tới chưa bằng hữu người, không hiểu chúng ta cùng khổ nhân dân tâm tình cũng coi như, nhưng ngươi thông cảm chúng ta những người nghèo này tâm tình. Tâm tình Lâm Thiên Diêu nhíu mày hướng về phía người hói đầu hô câu, người hói đầu đừng bi thương, chúng ta còn nhiều thời gian, không ở chỗ cái này trong chốc lát. Ngươi nhìn cái kia tiểu khờ trở nên cũng không làm sao xoáy. Nhưng trên đường cái đều không nhận ra cao y chú nở dê loa y kia đại chúng khuôn mặt mà thôi. Nói chưa dứt lời, vừa nói người hói đầu cư nhiên hô hai vành mắt nhiệt lệ, thanh âm run rẩy đạo câu, Thiên Ca, đồ chơi này đến lao tiền nhiều, mua được ma tộc đi, những cái này tướng mạo cái hố không cách nào gặp người ma tộc những đồng bào vách đá dựng đứng là yêu tha thiết, cho nên đừng cản ta, ta không ngừng muốn đẹp mắt một chút, ta còn phát chút ít tiền, đi cao hơn nữa lợi vay. Mẹ nhà nó, người hói đầu đừng nói như thế thương cảm. Dường như ngươi là ở nghèo khó tuyến thượng dây rủa một dạng dù nói thế nào từ đầu đến chân cũng đều là tiên khi A, nói như thế nào giá trị con người cũng hơn 100 triệu A phá chính là tiểu khờ, cái kia trương quốc chữ mang trên mặt biểu tình hài hước, rất là khoái trá phá, hoàn toàn không để ý tới người hói đầu phần kia thê lương tâm tình. Mấy người bên đấu võ mồm biến đi trở về, nhiệm vụ đã hoàn thành, sắc trời cũng không sớm, theo lấy đốc quân ý tứ, tân thủ buổi tối tốt nhất trở về, buổi tối qua lại tu lại nhưng là so với ban ngày hung hiểm vạn phần. Cương đại tu la đều thích ở buổi tối thường lui tới, ban ngày đều ở đây tu luyện. Cho nên nói một ngày 10 cái số lượng cũng không phải tốt hoàn thành. GN đen đi ra tu la chiến trường, đã thấy sau lưng đám cháy là trở nên khói lửa ngập trời. Ở tu la chiến trường từ lúc mới bắt đầu mỗi ngày 10 cái, ban đêm nghỉ ngơi và hồi phục, đến rồi phía sau chẳng phân biệt được ngày đêm cường liệt trong chém giết, người hói đầu rốt cuộc được như nguyện chiếm được dịch dung châu, sau đó đem chính mình biến thành phong độ nhanh nhẹn tuấn mỹ nam tử. Vừa vặn bên trên cỗ này khờ ngu lực đạo, so với tiểu khờ chỉ có hơn chứ không kém. Nhất định chính là dáng dấp đẹp một chút tiểu khờ đệ nhị. Đối với cái này hai người Lâm Thiên Diêu ngược lại là cảm thấy hoàn toàn không có tâm cơ cùng chìm nổi, cũng không biết bọn họ là tu luyện thế nào đến nay, hoàn toàn là tùy tiện cẩu thả có sao nói vậy chủ nhân. So sánh với Suy Tuyết trầm mặc ít nói, Mai Con cũng cùng cái kia hai không sai biệt lắm. Lâm Thiên Diêu hảo không phải bình thường hảo. Từ tu la chiến trường tu luyện đến 142 cấp thời điểm, rốt cuộc đốc quân đưa cho ban cho sau đó, vung tay lên tất cả đều bị ném ra. Bẹp một thân, nhìn tiểu khờ cùng người hói đầu, còn có Mai Con bị ngã trên mặt đất, thừa lúc phi hành pháp khí Lâm Thiên Diêu cùng Suy Tuyết, quả thực không nên quá khoái trá. Lần nữa trở lại đã lâu linh thú thôn trưởng thôn còn sửng sốt một chút, bọn họ cư nhiên đi vào không bao lâu, tiểu ra tới, lại từng cái tu vi tinh tiến đặc biệt nhanh. Đệ xuống kỳ lần trưởng thôn thoại ngữ mà nói, bọn họ đều là nguyên anh sơ kỳ lập tức trung kỳ giáng dấp. Phải trở về chủng tộc của mình đi tiến hành lần thứ hai thoát thai hoàn cốt. Suy Tuyết gật đầu hỏi một câu, các ngươi xoay người sau cật chủng tộc làm không có Lâm Thiên Diêu sửng sốt xoay người phía sau hắn chính là trực tiếp chạy đi địa ngục tầng 18 tu luyện, căn bản sẽ không thời gian đi hoàn thành cật chủng tộc. Ma Tiểu Khơ cùng người hói đầu hai người cho mày, trước đây ma đế bóng ma quá mức trầm trọng, hiện nay muốn đi làm cật chủng tộc, hai người bọn họ vẫn có chút lo lắng. Mai Con cũng bè bè không có làm, veo một tiếng, chỉ nghe được một cái tiếng giống giận dữ vang lên, Mai Con rốt cuộc cam lòng cho đi ra, mau mau a cật chủng tộc hoàn thành, vi sư nên vì ngươi tiến hành hoán cốt công tác. Veo một tiếng Mai Con đã bị bắt đi, Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút cũng dự định đi làm cật chủng tộc, Suy Tuyết nói hắn cùng Lâm Thiên Diêu cùng đi, còn như tiểu khờ cùng người hói đầu, thì là hai người lẫn nhau cổ động cổ vũ chỗ này cùng đi tìm sư phụ. Từ hoàn thành cái thứ 10 chủng tộc xưng hô sau đó, Lâm Thiên Diêu cảm giác mình có chút lòng trễ. Nói là thư giãn một cũng không tất nhiên, hắn chẳng qua là đang nỗ lực tu luyện mà thôi. Hiện nay tiên tộc sứ giả cho tiểu buồn buồn đã sớm còn. Xem ra đi tranh sứ giả nơi nào, nhân tiện còn muốn đem lông vũ cho thăng cấp một cái. Suy Tuyết thì là hắn cũng đi thăng cấp phi hành pháp bảo, nếu không sau đó mặt sự tình không tốt hoàn thành. Hai người vừa thương lượng, thẳng đến tiên cung, đi xem hàng Nga giả, soát hảo cảm cùng thăng cấp phi hành pháp khí là thật. Bất quá cái này phía trước Suy Tuyết nói, muốn tìm Ngọc Thỏ thu thập một ít lông thỏ mới được. Đây cũng là dễ xử lý, nhưng hai người ở tu la chiến trường dạo chơi một thời gian quá dài, trong túi đựng đồ hoàn toàn không có cái ăn. Thở dài, lại trở về thành Trường An. Thẳng thắn nghỉ ngơi và hồi phục một phen, tắm một cái soát soạn, ngày kế ở đi thôi. Phúc Ba rất là vui vẻ, nhà hắn thiếu gia đã trở về, trả lại cho hắn dẫn theo không ít thứ tốt, không nói kéo dài tuổi thọ, tốc độ tu luyện cũng vui vẻ không ít. Lâm Thiên Diêu trở về vẫn chưa nghỉ ngơi, để Phúc Bá đi chuẩn bị cái ăn, phần lớn là cà rốt có quan hệ. Mà hắn thì là cầm Tu La chiến trường đặc sản từng cái đẻ xuống trình tự đi xem dưới Viên Thiên Cang A, Hiền Giả A, Hóa Sinh Tự Phương Trượng A, Đỗ Lao Bản A, Von Thiết Tượng A các loại người quen cũ. Cuối cùng đi tiên tộc sứ giả nơi nào, hai người trò chuyện thời gian lâu dài một chút, ngược lại là phía sau 10 cái xưng hô tiến công chiếm đóng phương án cũng tới tay. Nhìn thời giờ đầy đủ, thẳng thắn đi một trùy hệ nờ làng trài. Chủ yếu là soát cái kia Bạch Tinh Tinh độ thiện cảm, nhưng lần này quả thực rất kỳ quái, cái kia Bạch Tinh Tinh không phải ở trong thôn, cũng không biết xảy ra chuyện gì, cao cảm giác độ ngay vừa mới rồi cư nhiên giảm 5 điểm sau đó, lại bỏ thêm 15 điểm, hiện nay cũng đến rồi 80 điểm. Vốn còn muốn đi xem đi địa ngục nhìn Nhiếp Tiểu Thiến, cũng muốn đi xem nữ nhi thôn Thúy Hoa, đáng tiếc cả trời đã tối rồi, Suy Tuyết truyền tin cũng tới. Về đến nhà, Suy Tuyết đã sớm đang đợi lâu ngày, nói là muốn về trước sư môn một chuyến. Chờ hắn minh nhật sau khi trở về ngày cùng một chỗ đi. Lâm Thiên Diêu ngược lại cũng không cảm thấy có cái gì, nếu nhân ra có chuyện gì vậy từ nay trở đi lại nói được rồi. Ngày kế cùng nhau, lại chứng kiến Suy Tuyết hiểu xỉu gõ đại môn đạo câu, ta ngay cả đêm chạy về, đi thôi Suy Tuyết đi làm cái gì, Lâm Thiên Diêu không có hỏi, vì sao lại đã trở về cũng có hỏi, chẳng qua là cảm thấy, Suy Tuyết trong một đêm tựa như già rồi.